Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2445, không thể tranh luận. Ta thiên, cái này vụ thái đấu thật sự là quá mạnh, có người xem long nhìn thấy phát sóng trực tiếp, nhịn không được kinh hô lên, rõ ràng là sử dụng giống nhau thân thể tố chất, vì sao chiến đấu lực chênh lệch khổng lồ như vậy? Thật sự là không hợp với lẽ thường. Thật là không thể tưởng tượng. Mười mấy đầu thánh long vây công a, thấy thế nào cái này vũ thái đấu đều chết chắc. Không nghĩ tới thế mà còn có thể phản sát. Thậm chí còn là miểu sát. Giết đến bọn này thánh long không hề có lực hoàn thủ. Quái vật. Đây là chân chân chính chính quái vật. Nó chân thân đến cùng là cái gì? Là đặc thù long. Vẫn là thái cổ thiên long, hoàn toàn nghĩ không ra nó thể đến cùng là cái gì. Thế mà có thể đem vũ kỹ rèn luyện đến loại tình trạng này. Tuyệt đối là đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, có thể nói là đạt tới vũ trụ pháp tắc cực hạn. Không thể tưởng tượng a, đông đảo người xem long kinh hô không thôi, chúng nó cho tới bây giờ chưa từng thấy lợi hại như thế cự long. Bị nhiều như vậy thánh long vây giết, thấy thế nào đều là một con đường chết. Có thể ngay cả như vậy, cái này mười mấy đầu thánh long đều bị này vũ thái đấu phản sát, đủ để chứng minh cái này vũ thái đấu lợi hại. Mà trên chiến trường cũng không ít thánh long lập tức nhận được tin tức, cái này vũ thái đấu quá trương cuồng, quả thực là trong mắt không long. Biết bị chúng ta vây giết, không chạy trốn coi như, thế mà còn dám phản sát, chủ động xuất kích, cứ như vậy xem thường chúng ta sao? Cho là chúng ta là đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Có thánh long tức giận đến cái mũi bốc khói, đến ta vẫn không muốn cùng còn lại thánh long liên thủ. Nhưng là cái này vũ thái đấu quá mức bá đạo, hiện tại cũng không thể không liên thủ. Vẫn là trước diệt trừ cái này đau đầu lại tiến hành trận đấu đi. Lập tức liên thủ giết chết hắn, không thể để cho hắn độc chiếm vị trí đầu. Đông đảo thánh long chọc giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ con mắt đều phun lửa. Cái này vụ thái đấu cử động không hề nghi ngờ cũng là đang gây hấn với, cũng là tại đánh chúng nó mặt. Nếu quả thật vô pháp xử lý tiểu tử này lời nói, như vậy đây chính là cả đời ở trong sỉ nhục, vô pháp ma diệt. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, lập tức liền có mười mấy hai mươi con thánh long cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Trừ cái đó ra còn lại thánh long cũng tại hòn đảo các nơi địa phương chạy đến tham dự lần này vây giết. Chúng nó rất có ăn ý, từ bỏ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết, cộng đồng đối phó cái này vũ thái đấu. Tới đi, toàn diện đều tới đi. Hạ Bình không có chạy trốn, ngược lại lưu tại nguyên chỗ, chờ lấy bọn này thánh long đánh tới. Hắn chẳng sợ hãi, trên người hắn có ma tâm ấn này môn huyết mạch thần thông có thể cảm giác địch nhân tâm tình, hiểu biết đối phó động thái, dự chi địch nhân công kích chiêu thức, hiểu biết địch nhân nhất cử nhất động. Còn có trên người hắn địa ngục kim ô nhãn, càng là có thể nhìn thấu địch nhân chiêu thức sơ hở, biết được địch nhân nhược điểm. Còn có siêu cường động thái thị lực, bắt thánh long nhóm động thái, lại thêm hắn địa ngục kim ô vũ dực tốc độ thiên hạ vô song. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thử hỏi những cái này thánh long liền xem như liên thủ, lại như thế nào có thể làm sao cho hắn? Cuộc chiến đấu này trọn vẹn tiến hành một ngày một đêm. Hạ Bình cơ hồ cùng 107 vị thánh long chém giết, một cái chống lại một đám, cơ hồ đem chỗ này giả thuyết hòn đảo đều đánh nổ. Khắp nơi đều xuất hiện vỡ nát dấu hiệu, thế nhưng là bằng vào trên người hắn đủ loại huyết mạch thần thông, còn có siêu tuyệt võ đạo kỹ xảo, những cái này thánh long lại là không thể làm gì. Cả đám đều bị hắn triệt để tại chỗ oanh sát. Đông một tiếng, một đầu cuối cùng thánh long bị hắn truy sát đến hòn đảo biên giới. thế nhưng là y nguyên bị Hạ Bình đuổi kịp, trực tiếp không lưu tình chút nào, tại chỗ nhất quyền đánh nổ nó đầu lâu. Đến lúc này, hắn đã chảm sát còn lại 107 đầu thánh long. Cơ còn lại tuyển thủ dự thi đều là chết ở trong tay hắn. Không có một cái nào là ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình cũng thuận lợi thu hoạch được lần này Bá Long Thành luận võ đại hội quán quân. Không có bất kỳ cái gì tranh luận. Quá mạnh, cái này vụ thái đấu quả thực là cường đại đến làm cho người giận sôi. Có Long thấy rung động không? Thôi, bội phục sát đất, nếu là dĩ vãng quán quân cơ cũng là cẩu thả. Cẩu thả đến sau cùng liền có thể thắng. Chỗ nào giống cái này vũ thái đấu? Thế mà một cái liền đánh nổ còn lại 107 đầu rồng. Cuồng bạo vô cùng a. Có Long cảm khái liên tục. Hắn phát lực kỹ xảo thật sự là đáng sợ. Bộc phát ra thể 108 lần lực lượng. Ai có thể tới, nhất quyền đánh tới, trong nháy mắt liền đem nó hắn thánh long đánh nổ. Có Long bội phục vũ thái đấu lực lượng. Không không không, phát lực kỹ xảo tính là gì? Khủng bố là tốc độ của hắn a. Quả thực là tới lui như gió, tan nhập không gian, muốn đánh thì đánh, muốn trốn liền trốn. Vừa rồi hơn 10 đầu long vây công, cũng là bị hắn chạy trốn. Sau đó phân tán về sau, trở lại phản sát, không thể làm gì, đây chính là tốc độ tầm quan trọng, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Có Long lắc đầu, cảm thấy tốc độ mới là trọng yếu nhất, đánh giám, lực lượng cùng tốc độ đều là tiếp theo, trọng yếu nhất vẫn là chiến đấu ý thức. Các ngươi là không thấy được vũ thái đấu bị mấy chục đầu thánh long vây công bộ dáng. Quả thực là vượt qua vạn bụi hoa phiến diệp không lưu thân thể. Sở hữu công kích đều từ bên cạnh hắn xẹt qua. Phảng phất hắn đã sớm biết địch nhân công kích hội từ chỗ nào đến. Tựa hồ có thể báo trước tương lai. Cho dù là trong truyền thuyết, vô số kỷ nguyên mới xuất hiện một lần vận mệnh long cũng không gì hơn cái này. Có Long cảm thấy, này vũ thái đấu cường đại nhất vẫn là chiến đấu ý thức. Có thể không cần đoán cũng biết, dự đoán địch nhân động tác, nhất thời, một đám long cãi vã, chúng nó đều cho rằng riêng phần mình nói đến đều là đúng. Hảo hảo, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Chỉ có ba cặp kết hợp lại mới là mạnh nhất, có Long ngăn cản bọn này long tiếp tục cãi lộn. Xác thực như thế, tầm thường long có một loại ưu thế cũng không tệ. Nhưng là cái này vũ thái đấu quả thực là toàn năng. Rõ ràng có được giống nhau thân thể tố chất. Vì sao cái này vũ thái đấu có thể cường đại đến loại trình độ này? Viễn siêu còn lại thánh long. Quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này vẫn phù hợp lẽ thường sao? Không rõ ràng a, chỉ có thể nói đây là này vũ thái đấu thiên phú. Đây là không có bất kỳ cái gì tranh luận thứ nhất. Nếu như cái này vũ thái đấu đều không phải là quán quân lời nói, vậy cũng không có người nào. Cho dù ở kỳ trước đến nay, vô số quán quân, cái này vũ thái đấu cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Cũng không phải sao? Cũng không biết hiện thực ở trong hắn đến cùng là cái gì long ủng có thực lực gì. Đông đảo người xem nghị luận ầm ĩ. Chúng nó xem như bị vũ thái đấu chiến đấu lực triệt để tin phục. Không có một cái nào không phục. Những cái kia bị đánh tan thánh long nhóm cũng là không lời nào để nói. Chúng nó rõ ràng nhất cùng cái này vũ thái đấu chiến đấu khủng bố. Đơn giản cũng là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Rõ ràng tất cả mọi người ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Không nghĩ tới lại là đạt được dạng này kết quả. Đặc biệt là những sự tình kia trước liền đã liên hợp lại thánh long, càng là vô cùng biệt khuất. Chúng nó cảm thấy mình liền tốt giống như tiểu sửu, tại chúng long trước mặt bị cái này vũ thái đấu nhục nhã đến thương tích đầy mình. Chúng nó đơn giản đối cái này vũ thái đấu phẫn hận không thôi. Hỗn đản này cho chúng nó mang đến quá lớn sỉ nhục. Hiện tại chúng nó đi ra trên đường, thế mà cũng còn bị còn lại long nói. đây không phải cái kia bị Vũ Thái đấu nhất quyền đánh nổ long sao? Có thể nghĩ chúng nó giờ phút này phẫn hận, đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục